Hai đứa trẻ vô tư, chương 1 đấu bóng bị thương, góc truyện audio.com. Tháng 8 đang là lúc thời tiết oi bức nhất, mặt trời chói chang treo ở trên cao chiếu cho người ta không mở nổi mắt. Terrain sân bóng rổ mới nâng cấp của khoa đại. Có hai nhóm người đang tụ tập, một nhóm là học sinh năng khiếu thuộc đội bóng rổ của trường thể thao bên cạnh, một nhóm là đám học sinh cấp 3 của trường nhị trung, mỗi nhóm đứng chiếm một bên, trên mặt nhễ nhại mồ hôi. Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh. Ê Thiên Dương, đấu với bọn nó thật hả, không đến mức đấy chứ? Đặt câu hỏi là một cậu trai trong đám học sinh cấp 3 cao lớn thô kệch tên là Băng Băng, người được hỏi kia thì trông khá hơn nhiều, tên là Doãn Thiên Dương. Doãn Thiên Dương vén áo thể thao lên lau mồ hôi rồi nói. Sao mà không đến mức đấy? Đã bị chê cười rồi mà còn không đáp trả hả? Băng Băng nói, nhưng nếu so sánh thì đúng là kỹ thuật của chúng ta không bằng mà. Doãn Thiên Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Kỹ thuật không bằng thì có thể liều, nhưng ông sợ sệt như thế thì không thể chữa được. Nói xong vẫn chưa hết giận, lại bổ thêm một câu. Ông còn là lớp phó thể dục đấy, khi nào đi học thì từ chức cho tôi. Nhóm người đối diện kia đã chờ đến mức mất kiên nhẫn mà cười hỏi. Rốt cuộc thì có đấu hay không đây? Trường trung học trọng điểm đúng là không giống bình thường ha, có khi đi vệ sinh cũng phải đắn đo cả nửa ngày ấy nhỉ. Một chàng cười nổi lên, Doãn Thiên Dương ném bóng xuống đất quát. Đấu, ngày hôm nay tao sẽ chơi chết chúng mày. Đám người sắn tay áo chuẩn bị xông lên, Băng Băng lôi tay Doãn Thiên Dương lại ra sức kiến nghị. Tiểu Sơn còn chưa tới mà chờ Tiểu Sơn đến rồi hẵng chơi, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Thôi đi, cậu ấy còn sợ hơn cả ông. Doãn Thiên Dương huýt sáo, hai nhóm người tiến lại gần đỏ mắt nhìn nhau. Sau khi giao lưu 3 đến 5 giây xong, Doãn Thiên Dương nâng tay ném bóng đi, thi đấu chính thức bắt đầu. Trời nắng chang chang, đám học sinh nam dồi dào tinh lực này cứ thế phơi dưới ánh nắng gắt mà ra sức liều mạng, hết giành bóng rồi phòng thủ, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống, mặt mũi ai nấy đều nóng đến mức đỏ bừng. Người tên Băng Băng có kỹ thuật cứng rắn, mấy điểm chiếm được đều là dựa vào cậu ta, còn Doãn Thiên Dương thì đã bị nhấn chìm bên trong đám tuyển thủ của đội đối phương không thấy bóng dáng đâu cả. Đây chính là kết quả của việc 1m79 đứng cùng với 1m97. Đưa tôi, ở đây, mẹ nó chạy về hướng này mau lên. Rốt cuộc Doãn Thiên Dương cũng đột phá được vòng vây, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi nên vỗ bóng có phần trơn, cuối cùng cũng tránh thoát khỏi mấy lần cướp bóng, không ngờ trước mặt đội bóng rổ của trường thể thao mà cậu có thể làm được một cú trội như vậy. Chuyển bóng tới dưới rổ, cậu khom người dồn lực nhảy lên một cái. Nhìn Sakuragi, Thiên Dương ông đây, tiếng gầm giận dữ vang lên, Doãn Thiên Dương nhảy lên không chuẩn bị ném rổ thì ai ngờ cầu thủ của đối phương lại đánh lên eo cậu, khiến cả người cả bóng đều chệch đi trong nháy mắt. Sakuragi Hanamichi là nhân vật chính của bộ manga Slam Dunk về đề tài bóng rổ. Nhiếp Duy Sơn lái xe điện tới bên ngoài sân bóng, lúc vặn chìa khóa thì nghe được một tiếng hét thảm thiết. Trận thi đấu trong sân đã ngừng lại, nhóm học sinh đều đứng vây xung quanh, còn đám người trường thể thao kia thì đứng bên cạnh xem trò vui, sau đó thờ ơ nói hai tiếng. Xin lỗi, Băng Băng vội kêu lên. Thiên Dương, ông không sao chứ? Có cử động được không? Góc truyện audio.com. Doãn Thiên Dương ngồi dưới đất nhíu lông mày. Cổ chân của tôi đau muốn chết, nhất định là gãy xương rồi. Băng Băng cảm giác bụng của mình bị chọc khẽ một cái thì ngay lập tức hiểu ý đứng dậy. Bạn tao bị thương phải tới bệnh viện, chúng mày đánh cậu ấy thì phải chịu trách nhiệm, nếu không thì không xong đâu. Đối phương gom lại 800 đồng, sau đó ném tiền rồi bỏ đi, chỉ sợ là nếu lằng nhằng thêm nữa thì không biết còn xảy ra chuyện gì. Một đám người cao gần 2 mét lũ lượt rút khỏi sân bóng, Nhiếp Duy Sơn ngồi xổm ở dưới gốc cây uống nước lạnh, chờ đám người kia đi xa thì hắn mới đứng dậy đi vào. Đám học sinh nam còn đang tính xem 800 đồng này thì nên ăn nướng hay là ăn lẩu, đột nhiên Doãn Thiên Dương cảm thấy ánh sáng bị chặn lại, ngẩng đầu nhìn thì hóa ra là Nhiếp Duy Sơn, cậu vươn tay rồi nói. Cậu còn biết đến nữa hả, nếu là đụng phải xã hội đen rồi sống mái với nhau thì cậu tớ nhặt xác cho tớ là vừa rồi đấy. Nhiếp Duy Sơn ngồi xổm xuống. Tớ phải chờ cậu lừa người ta xong đã chứ, để tránh làm ảnh hưởng tới nghiệp vụ của cậu. Ai lừa chứ, vốn dĩ là bọn họ đụng vào tớ trước mà, trước đấy còn cười nhạo kỹ thuật chơi bóng của bọn tớ. Doãn Thiên Dương chìa tay ra. Đỡ tớ dậy mau lên, mặt đất này nóng quá. Hai tay được Nhiếp Duy Sơn nắm lấy rồi kéo lên, cổ chân vừa dùng sức thì một cơn đau kéo tới, Doãn Thiên Dương ngồi phịch xuống. Đậu má, không phải là gãy xương thật chứ? Sao lại đau thế hả? Nhiếp Duy Sơn lấy nước đá chườm cho đối phương. Sao ánh mắt của cậu vẫn phấn khích thế? Doãn Thiên Dương không trả lời rồi lấy chân còn lại chống người đứng dậy, những người khác sợ cậu bị thương thật nên vội vàng rút 300 đồng ra rồi nói. Này Thiên Dương, chúng ta đi bệnh viện khám một chút đi, nhỡ đâu có chuyện thì sao? Doãn Thiên Dương nhét 300 đồng vào trong túi. Để tôi đi cùng bố mẹ là được rồi, các ông đi trước đi, có việc gì thì gọi điện thoại. Mọi người lại dặn dò một lát rồi mới đi, sân bóng chỉ còn lại hai người họ, Nhiếp Duy Sơn liếc nhìn giá bóng rổ, buồn phiền nói. Biết thế thì chẳng đi nữa, bóng cũng chẳng được chơi mà còn nóng chảy mỡ. Cậu còn không biết ngại mà nói hả, nếu không phải cậu tới muộn thì không khéo chúng ta đã thắng rồi. Doãn Thiên Dương nhảy lò cò hai bước, đi thôi, đi bệnh viện với tớ. Nhiếp Duy Sơn tiến lên đỡ cánh tay của đối phương rồi rời khỏi sân bóng, sau đó lái xe điện đèo Doãn Thiên Dương tới bệnh viện, trên đường trông thấy người bán chó đất nhỏ bên vỉa hè, hai người còn dừng lại nhìn một lát nhưng cuối cùng cũng không mua. Đến bệnh viện đăng ký rồi mua sổ khám bệnh, mua xong thì thẳng tiến tới khoa chấn thương chỉnh hình, kể lại tình trạng với bác sĩ xong còn phải đi chụp X-quang, lúc chờ kết quả bọn họ ngồi trên ghế ở hành lang, Nhiếp Duy Sơn nói. Ngày nắng nóng như thế còn đấu bóng với đội bóng rổ, nhất định lại là do cậu khơi mào, chắc chắn là Băng Băng đã khuyên cậu nhưng cậu không nghe, cảm thấy mình là Sakuragi Hanamichi chứ gì. Doãn Thiên Dương nhấc cái chân bị thương lên, đội bóng rổ thì làm sao chứ, không phải chỉ là cao hơn một tí thôi à, cậu còn nhát gan hơn cả Băng Băng, vốn còn đang hy vọng cậu sẽ báo thù cho tớ đấy. Cậu có thể ngừng mơ đi, Nhiếp Duy Sơn nhìn thấy y tá ra đưa phim thì đi lên nhận hộ Doãn Thiên Dương. Quay lại phòng khám đưa cho bác sĩ xem, bác sĩ nói. Chỉ là bong gân thôi, xương cốt không sao. Doãn Thiên Dương hơi hụt hẫng. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà đau lắm ấy ạ, bác sĩ nhìn kỹ lại lần nữa đi ạ, tôi nhìn thế nào cũng thấy là không bị gãy xương, yên tâm đi. Bác sĩ cất phim chụp vào túi rồi đưa lại cho cậu. Doãn Thiên Dương nhận lấy rồi nói với giọng tội nghiệp. Bác sĩ ơi, cháu vốn hoạt bát hiếu động, không thể ngồi yên dù chỉ một phút, nhỡ đâu lại bị nặng thêm thì làm thế nào bây giờ ạ? Nhiếp Duy Sơn đập một phát lên gáy Doãn Thiên Dương. Nói thẳng là cậu muốn gì luôn đi. Doãn Thiên Dương quay đầu. Tớ muốn bó bột. Tới khi ra khỏi phòng bệnh thì chân trái của Doãn Thiên Dương đã được bó bột cứng ngắc. Hai người lại ngồi xuống ghế ngoài hành lang, Nhiếp Duy Sơn gọi một cuộc điện thoại, sau khi kết nối thì nói. Dì Tiên ạ, Dương Nhi chơi bóng bị thương ở cổ chân, bọn cháu đang ở bệnh viện nhân dân ạ, Doãn Thiên Dương ngồi bên cạnh đau khổ kêu rên hai tiếng. Cậu ấy phải bó bột ạ, đụng vào là đau, xương cốt thì không sao, chỉ là để bảo đảm nên bác sĩ đề nghị bó vào ạ, Nhiếp Duy Sơn nói xong thì tắt máy. Chờ đi, sẽ đến ngay đấy. Bạch Mỹ Tiên nghe tin thì chạy tới còn gọi cả Doãn Hướng Đông, hai vợ chồng vội vã xuất hiện ở cuối hành lang thì trông thấy Doãn Thiên Dương ngồi đó với một tảng thạch cao lớn bó quanh chân. Doãn Thiên Dương dựa vào Nhiếp Duy Sơn, nhìn còn có vẻ rất yếu ớt. Bố, mẹ có khả năng là con phải dưỡng thương rồi. Bạch Mỹ Tiên đập một phát vào lưng cậu, sắp đi học tới nơi rồi mà mày còn làm ra chuyện này, không phải là cố ý đấy chứ hả? Để mẹ hỏi bác sĩ một chút đã, nói thì nói vậy nhưng Bạch Mỹ Tiên cũng không có ý định đi quấy rầy bác sĩ. Doãn Thiên Dương nói, thương tổn gân cốt phải 100 ngày, con như thế này đi lại không tiện, chắc đến khi đi học lại phải nghỉ một thời gian rồi. Nhiếp Duy Sơn liếc nhìn một cái coi như là đã rõ tại sao lại phải bó bột ngay lập tức hắn nói. Chú Doãn ơi chú cứ yên tâm ạ, đi học thì cháu sẽ đi xe điện đưa đón cậu ấy, ở trường cũng có thể chăm sóc bảo đảm sẽ không làm lỡ việc học dù chỉ một ngày. Bạn nối khô ấy mà, phải là có phúc cùng hưởng, có nghỉ cùng nghỉ, mày nghỉ nhiều hơn tao một ngày thì tao cũng không chịu được. Doãn Hướng Đông nói, cảm ơn Tiểu Sơn, đến lúc đó chú với mẹ nó sẽ tranh thủ đưa đón nó, chỉ là làm phiền cháu ở trường để ý nó nhiều hơn một chút. Cuối cùng cũng coi như xong xuôi rồi trở về nhà, Nhiếp Duy Sơn ở lại ăn trực cơm, dưới mặt bàn lại bị Doãn Thiên Dương đạp cho mấy cái cơm nước xong hai người chui vào trong phòng ăn kem, Doãn Thiên Dương nói. Chân tớ vẫn đau quá đi, cũng đâu còn cách nào nữa, bó thì cũng đã bó rồi. Nhiếp Duy Sơn gõ lên lớp thạch cao. Hay là ngày mai bỏ ra đi cậu không thấy vướng hả? Doãn Thiên Dương liếm liếm que kem, tớ đây không phải là vì để được nghỉ nhiều thêm mấy ngày hả, bài tập còn chưa làm, đi học thì chết chắc. Ngay lúc đang bàn khổ nhục kế thì ngoài sân truyền tới âm thanh, là Doãn Thiên Kết về, Nhiếp Duy Sơn đứng dậy nói. Phim trên kênh một sắp chiếu rồi, tớ phải về xem đây, có việc gì thì nhắn tin. Trong phòng chỉ còn lại một mình Doãn Thiên Dương, cậu cầm que kem mà ngẩn người, cảm thấy Nhiếp Duy Sơn có phần khác thường, sau đó cậu lê cái chân bó bột ra phòng khách ngồi, yên lặng mở tivi sang kênh 1. Nhìn Doãn Thiên Kết ngồi ăn hoa quả bên cạnh cậu nói. Chị này, hình như Tiểu Sơn đang trốn chị đấy. Doãn Thiên Kết còn chẳng thèm nhấc mắt, mới vừa rồi còn rất vui vẻ bắt chuyện với chị đấy, mày đừng có kiếm chuyện. Khóc chuyện audio.com. Ai kiếm chuyện chứ, Doãn Thiên Dương đề phòng trước. Tốt nhất là cậu ấy đừng có thích chị, bạn nối khô biến thành anh rể vai vế quá chênh lệch, em không tiếp thu được đâu. ăn kem của mày đi. Doãn Thiên Kết ném vỏ dưa hấu cái vèo, rồi nhìn cái chân bó bột của đối phương. Mới vừa đi tới đầu hẻm thì Nhiếp Duy Sơn đã nghe được một tiếng hét thảm thiết giống y như đúc âm thanh lúc ở trong sân bóng. Khách Trương,